Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, gọi thông mỹ nữ điện thoại, Chu Hạ trả lời Hoàn Khả Nhạc biên tập sau, mở ra blog, liền thấy có rất nhiều người phát tờ giấy cho hắn, trước đem mấy cái nữ đồng học, nữ trưởng lớp, Thái Văn Tĩnh đám người vấn đề hồi phục, lại trả lời Hoàn mấy cái nam đồng bào. Liền phát hiện còn có Trương Điểm Ái tờ giấy. Chu Hạ, điện thoại cùng kêu kêu hào cho ta a. Ta hữu dụng tâm giảm thịt, dùng tâm học tập, các người nhà trọ cái kia Khúc Bất Phàm nhất định là có vấn đề. Người ngàn vạn lần sao sao muốn cách xa hắn a. Thật lo lắng cho, Chu Hạ không nghĩ tới cô nương này ngoại trừ kiên nhẫn không bỏ hỏi hắn muốn. Điện thoại cùng kêu kêu ngoại. Lại còn lại nói lời như vậy, suy nghĩ một chút trả lời nàng, vậy hãy nhanh điểm giảm xuống, chúng ta gặp mặt sau, người cũng biết nên lo lắng là ngươi rồi. Chu Hạ cũng là tốt bất đắc dĩ, lập tức sẽ vào tổ 1-2 tháng, cũng không thấy được muội tử, quang liêu có ích lợi gì, làm cho nội hỏa ấm ức tích tụ, tẩu hỏa nhập ma, há chẳng phải là còn muốn tìm ngũ cô nương hỗ trợ. Ở blog thượng rồi hướng một ít fan tiến hành trả lời sau. Chu Hạ lúc này mới chuyển tới trên diễn đàn đổi mới hai quyển. Thấy hai cái bài post những ngày qua đều là tăng vọt rồi mấy trăm ngàn click cùng mấy ngàn trả lời. Hắn an tâm, chỉ cần không đứt chương, không có liên tái kết thúc. Cái này nhiệt độ sẽ một mực kéo dài mở rộng. Vậy hắn thì có sức lực với xuất bản phương đàm phán. Đổi mới xong sau, Chu Hạ đang định bắt đầu gõ chữ, kêu kêu lần nữa vang lên, hay lại là Mâu Gơ Khả Nhạc biên tập, khả năng muốn nói liên tái vấn đề, nếu có thể ở 0 giờ đêm mạng tiếng Trung cái này cả nước lớn nhất tiếng Hoa website liên tái. Đạt được đề cử tuyên truyền, Chu Hạ dĩ nhiên là cầu cũng không được, thật bản quyền bán sao? Ký hợp đồng rồi không? Chúng ta có thể thương lượng lại. Khả Nhạc kêu kêu chớp động. Ha ha, Thái Tử Phi, vẫn còn. Bạn cùng lớp, bán. Ngàn chữ 180 tiêu chuẩn cảo thù. Thủ ấn 150.000 sách. Điện ảnh bản quyền không bán. Còn nói sao? Chu Hạ trả lời. Vô hình trang bức chí mạng nhất. Chờ một chút, Khả Nhạc trả lời xong. Tựa hồ lại vừa là đi theo lãnh đạo thương lượng. Nhưng là lần này rất nhanh nàng kêu kêu nhanh đứng lên. Người thật là điện ảnh học viện học sinh. Có thể phát hình cùng thân phận tin tức sao? Ừ, hình, thân phận tin tức. Chu Hạ có chút kỳ quái địa đạo. Ha ha, không phải là xuất ca ấy ư. Còn sợ phơi hình. Khả Nhạc trả lời. Vậy cũng tốt. Chu Hạ suy nghĩ một chút đáp ứng. Đối phương có thể là vì xác nhận thân phận của hắn. Liền phát cái trong lớp quân huấn hình đi qua. Lại phát cái nhân hình đi qua. Đối phương kêu kêu rất nhanh thì sáng lên. Quả nhiên là có trở thành đại minh tinh nhan đáng giá. Chúng ta cũng muốn ngươi, bạn cùng lớp, xuất bản quyền. Ngươi bán cho nhà nào đây? Dung Thụ hả? Chúng ta có thể 200 tiêu chuẩn cảo thù với ngươi ký hợp đồng. Ha ha, như vậy có chút không có phúc hậu đi. Ta cùng nhân gia cũng chót miệng ước định xong. Chu Hạ cũng không chối. Để cho bọn họ đoán đi. Vạn Dung Thư Nghiệp cũng không phải là Dung Thụ Hạ. Mồ hôi, này cũng niên đại gì. Không có ký hợp đồng. Cái gì đều được thay đổi. Chót miệng ước định không thể giữ lời. Đối phương lần nữa trả lời. Xin lỗi. Ta càng coi trọng với đối phương hợp tác lâu dài, cho nên chót miệng ước định không thể đổi ý, Chu Hạ suy nghĩ một chút trả lời. Chúng ta cũng có thể hợp tác lâu dài a. Chúng ta không giờ đêm mạng tiếng Trung chẳng lẽ còn không bằng Dung Thụ hả? Lặng lẽ nói cho ngươi biết, chúng ta Thánh Đại Văn Học đã tại đàm phán thu mua Dung Thụ hạ rồi. Chu Hạ hơi sững sờ, thật đúng là quên cái này sự tình. Năm 2009 tháng 10 Thánh Đại Văn Học thu mua Dung Thụ Hạ. Bây giờ cuối tháng 7 rồi. khẳng định đã âm thầm tiếp xúc qua rồi. Kia tính thế nào? Chính mình chỉ là cân nhắc với Lộ Cân ba người này hợp tác. Ngược lại là quên trọng yếu như vậy sự tình. Dung thụ hạ bị thu mua lời nói. Đường kia Cân đạt được điện tử bản quyền nhất định là ở Dung thụ hạ liên tái. Dù sao hắn là từ Dung thụ hạ độc lập đi ra ngoài. Hợp tác với Dung thụ hạ quan hệ rất tốt. Chủ yếu là vì Dung thụ hạ website nhóm tác giả xuất bản tác phẩm. Ở tuyến bản quyền bán cho Lộ Cân ba. Vậy sau này chẳng phải hay lại là rơi vào Thánh Đại Văn Học. Ta cân nhắc một chút. Các người sẽ không có còn lại bổ sung hiệp nghị chứ? Chu Hạ suy nghĩ một chút. Cẩn thận hỏi. Không biết. Dĩ nhiên. Chúng ta hy vọng ngươi đồng ý ở tuyên truyền sách vở thời điểm. Đưa ngươi thân phận tin tức vân vân dùng cho kinh doanh. Còn có chúng ta không giờ đêm website tuyên truyền. Ha ha, như vậy à, ta hiểu được. Không trách ra giá cao. Chu Hạ trả lời một câu lại nói. Tương lai ta sẽ là một diễn viên. Không ngại đứng ở đèn pha hạ. Dùng ta hình tượng tuyên truyền kinh doanh có thể. Nhưng là chúng ta phải có chút ước định, chỉ là không giờ đêm chủ đứng, không thể dùng đến còn lại chạm, phải dùng lời nói, kia cảo thù nhưng là phải khác nói, ngàn chữ cảo thù 200 nhưng là rất cao, Quách Khôn khéo, Hàn Hàm mới bao nhiêu ngươi biết không? Đại thần, bên kia biên tập hiển nhiên là bị sợ sãi đến, ta biết a, bây giờ mỗi một chữ hẳn 2 nguyên giá thị trường đi. Sau này nhất định sẽ cao hơn. Chu Hạ trả lời. Cái vấn đề này nhưng là sẽ không làm khó hắn. Cao như vậy sao? Không thể nào đâu. Đối diện cố làm kinh ngạc địa đạo. Ha ha. Chu Hạ tái phát 2 chữ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trở thành Quách Khôn khéo. Hàn Hàm. Dù vậy, bọn họ vừa mới bắt đầu cũng không cao như vậy cảo thù a. Đối phương đáp lại. Ta có được hay không rồi bọn họ ta không biết. Nhưng là bọn họ khẳng định không thành được ta. Chu Hạ kiểu như châu bò địa phát một câu. Đối diện đánh tới một chuỗi dài không nói gì trả lời. Này rời ả không phải là dáng dấp đẹp trai. Sau này khả năng thành minh tinh mà. Như vậy cùng ta giả vờ bước. Chu Hạ cũng phát tới một chuỗi im lặng tuyệt đối. Lãnh đạo chúng ta nói muốn cân nhắc một chút. 3 ngày sau, ta sẽ ở trường học với Lộ Cân ba ký hợp đồng. Hy vọng các ngươi cơm sáng trả lời ta. Đến thời điểm mọi người ước đồng thời cũng được. Chu Hạ rất nghịch ngợm trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Lần sau bàn lại, gặp lại sau. Đối diện phát hạ những lời này liền biến mất rồi. Chu Hạ cũng không còn quan tâm cái này sự tình. Hắn tiếp tục gõ chữ tồn cào. Nếu như Thánh Đại Văn Học thu mua Dung Thụ Hạ, kia Chu Hạ đăng điện tử bản quyền cũng bán cho Lộ Cân ba. Thì đồng nghĩa với bán cho Không Giờ Đêm. Vậy đối phương quả thật không cần thiết xài nhiều tiền như vậy. Ở phía sau hái quả đào là được. Nghĩ đến điểm này, Chu Hạ quyết định cho Lộ Cân ba phát QQ tin tức. Nói rõ cái này sự tình, để cho hắn cân nhắc một chút hạ cái tình huống này. Đương nhiên, Không Giờ Đêm bây giờ hoa càng nhiều tiền, khả năng cũng là muốn mượn Chu Hạ thân phận đồn thổi lên. Ngươi nhìn, chúng ta Không Giờ Đêm lưới nhưng là có điện ảnh học viện xuất ca học sinh cũng là tác gia rồi. Cả nước có triển vọng thanh niên cũng tới thành nơi này viết đi. Chu Hạ thực ra cũng rất nguyện, ý cùng Không Giờ Đêm hợp tác, dù sao hắn hiểu được íp nóng sau. Không Giờ Đêm mạng tiếng Trung giá trị chỗ, có thể với Không Giờ Đêm mạng tiếng Trung đồng thời lớn lên. Kia với hắn mà nói, cũng là một loại vinh dự. Nơi này chính là có cả nước cực kỳ có mơ mộng người tuổi trẻ. Bọn họ suy nghĩ, tư tưởng thiên kỳ bách quái, đủ loại nhân tài hội tụ, vô luận vẫn là sách hữu, đều là một đám rất có ý tứ nhân. Tam thiên thời lúc này đi qua, đảo mắt đến ngày 30 buổi chiều 3 điểm, đạo diễn tổ phái xe nhỏ tiếp Chu Hạ trở về. Chu Hạ trở lại trường học, gọi điện thoại cho Lộ Cân ba. hẹn xong ngày mai 9 giờ sáng ở trường học gặp mặt. Hắn mong đợi Moger tin tức từ lần đó giao thiệp sau cũng chưa có. Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ đem cái này sự tình lật thiên. Xem ra Moger không coi trọng hắn trở thành đại minh tinh. Dù sao hắn mới năm thứ nhất đại học thăng năm thứ hai đại học. Khoảng cách thành danh còn không biết có nhiều xa vời. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Chờ hắn có chút danh tiếng thời điểm, Moger còn muốn tới tìm hắn. Coi như không phải là cái giá tiền này rồi. Phải là đỉnh cấp hiệp ước. Thậm chí là đặc biệt chế tác riêng hiệp ước hắn mới có thể theo chân bọn họ hợp tác. Hừ, Chu Hạ tâm lý một mình tự sướng một phen. Sau đó ở nhà trọ mở ra máy vi tính xách tay. Khúc Bất Phàm cùng Trương Mại đã sớm về nhà. Tra những thứ kia người ngoại quốc sự tình. Có hay không tin tức, đều không nhân nói với hắn. Chờ đợi máy tính chạy thời điểm. Nhìn kia mở máy hình ảnh. Chu Hạ đột nhiên cảm thấy rất là phiền não buồn chán. Kiếp trước quá lao chết đột ngột. Đi tới cái thế giới này. Nói tốt phải thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Lại bận rộn với cẩu như thế. Như vậy quá không thú vị. Chu Hạ suy nghĩ một chút. Cầm điện thoại lên. Liền gọi đến cái kia một mực nhớ số điện thoại. Này, Trương Điểm Ái. Là ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.